Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, dị hóa áp chế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trong tay trường đao, tựa như vậy cảm nhận được Ninh Giang chiến ý, bắt đầu dồn dập lay động, dĩ nhiên đây là bởi vì điện lực chạy duyên cớ. Hiển nhiên khoa học kỹ thuật cây trồng chính là hiện thực như vậy. Trước mắt vậy càng thêm xấu xí, người đầu đá. Giống như một dị hóa quái vật vậy. Vậy thân thể to lớn lên các loại vật thể, dày đặc thêm hỗn loạn, cộng thêm toàn bộ hòa tan giống vậy tụ tập chung một chỗ. Chỉ cần là người thấy, cũng biết cảm thấy chán ghét, nhưng là không thể chối. Cái người xấu xí này có lực lượng và thần kỳ đặc tính, quả thật vậy là vô cùng mạnh mẽ, không nói vậy cường hãn lực phòng ngự, cùng với to lớn lực lượng, mới vừa rồi hiện ra ở Ninh Giang trước mắt, có thể giống như chân tay gãy sống lại năng lực, hơn nữa lộ vẻ được quỷ dị lại để cho người rung động. Dẫu sao, mới vừa bị Ninh Giang chặt đứt cánh tay trái và vai trái, ở trong nháy mắt thời gian quá độ sau đó, lần nữa bị những cái kia trên đường phố có thể thấy được vật thể dung hợp, sau đó biến thành một cái mới tinh cánh tay. Loại này thị giác hiệu quả cùng với năng lực đáng sợ, hay là để cho đối thủ vô hạn để ý. Nhìn trước mắt quái vật, biết rất rõ ràng hắn là cũng giống như mình loài người, nhưng là ở Ninh Giang trong mắt hắn đã không phải là đồng loại mình. Người đầu đá trung ương vậy bị bọc lại chỉ lộ ra một cái đầu người đàn ông. Giống như khảm nhập những thứ này chán ghét cây trồng ở giữa ngộ hại người. Chẳng qua là gương mặt kia lên giữ tợn hình dáng, đã hướng Ninh Giang căm tức nhìn cặp mắt, còn có thể cảm nhận được hắn tức giận. To lớn xấu xí thân thể, đi đôi với đạp đất tiếng nổ, hướng Ninh Giang vọt tới. Có thể cảm nhận được người đàn ông tầm mắt ngưng mắt nhìn Ninh Giang. Đã trong tay hắn trường đao, hắn dị hóa có thể tu bổ cái này thân vật chất trang giáp không lành lặn, nhưng là không biết có thể hay không tu bổ mình bản thân thương thế. Hơn nữa như vậy tu bổ, tất nhiên hao tổn dị hóa năng lượng. Vậy cứ tiếp tục chặt đứt nó, để cho nó xem, rốt cuộc là nó chữa trị mau, vẫn là ta đao nhanh hơn. Ninh Giang trong lòng suy nghĩ, nhất thời trường đao ra khỏi vỏ, vỏ đao bị hắn giơ tay lên bắn vào một bên kiến trúc mặt tường. Mà tay phải cầm đao hắn tiến lên trước đi, xe xe mảnh khảnh trên thân đao hiện lên một tầng điện quang lóa mắt chói mắt. Ngay tức thì hai cái một lớn một nhỏ thân thể đã giao hội ở nơi này hỗn loạn khí lắp thêm bên trong thành. To lớn quả đấm từ trên xuống dưới hướng Ninh Giang ném tới. Hắn hơi né người, trường đao hướng lên vẩy một cái, ngay tức thì cắt vào thật thể cảm giác từ truyền tay tới. Nhưng là không đợi hắn ngưng tụ lực tính, bên người tiếng rít có thể làm cho hắn cảm giác được là người đầu đá cánh tay khác hướng hắn tấn công tới. Biểu tình trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng là tay phải trường đao nháy mắt dừng lại, do chém đổi gọt, đi đôi với chói tai tiếng va chạm và dòng điện tiếng. Một tầng hòn đá và kim loại ra, bị Ninh Giang nạo xuống, mà hắn vậy điểm xuống mặt đất nhảy tới không trung. Lãnh tuấn gương mặt và mặt dữ tợn kia bàng lẫn nhau ở giữa không trung, trong nháy mắt đối mặt với nhau. Mà trong tiếng rít, Ninh Giang hai tay cầm đao hướng người đàn ông kia duy nhất ta đi ra ngoài gương mặt gai đất đi. Binh, một tiếng giòn giã trong, vốn là đâm về phía người đàn ông gương mặt mũi đao. Ở điện quang đá lửa trong, bị một tầng ngay tức thì toát ra vật chất ngăn cản. Những thứ này vật chất và cái này, người đầu đá, bên ngoài thân thể thành phần giống nhau như đúc. Hiển nhiên người đàn ông này đã sớm đối với mình bại lộ ở trong không khí duy nhất nhược điểm, có nghiêm mật đề phòng. Quả nhiên, giống như ta nghĩ, hắn toàn thân liền lộ ra nửa cái đầu gương mặt, là bởi vì là hắn cần cặp mắt mình quan sát, đã mình lỗ mũi hô hấp. Vậy bởi vì nguyên nhân này, hắn tất nhiên sẽ đề phòng cái này bại lộ bên ngoài. Dễ dàng bị địch nhân tập hỏa nhược điểm. Trong đầu trong nháy mắt tránh qua một cái ý niệm, Ninh Giang tiếp theo trên mũi đau cứng rắn xúc cảm, cùng với tác dụng ngược lại lực, ngay tức thì về phía sau bay vọt, hết rơi xuống mặt đất. Chẳng qua là ở hắn hết rơi xuống mặt đất khoảnh khắc, hắn cả người lần nữa lướt qua, trường đao nhắm thẳng vào, hung hãn đụng vào người đàn ông gương mặt khu vực. Bộ mặt khu vực toát ra tổ chức, đặc biệt vững chắc, so sánh với thân thể cứng rắn gấp mấy lần. Hiển nhiên hắn dị hóa có thể hòa tan những thứ này bám vào vật liệu, sau đó tùy ý tạo thành dáng vẻ và kết cấu. Ninh Giang lần nữa chạm đất, ngẩng đầu nhìn trước mắt đã mang rõ ràng kinh hoàng người đàn ông. Trên gương mặt kia vốn là dữ tợn diễn cảm, bây giờ mang một chút sợ hãi. Bởi vì mới vừa rồi trong nháy mắt, Ninh Giang một kích toàn lực, cao chu ba điện đao ngay tức thì cắm vào tầng kia trong tổ chức. Dòng điện kia tiếng vang, và tầng kia tổ chức gãy lìa tiếng, đã rõ ràng tiến vào hắn trong tai, đi đôi với cái loại đó sát ý lạnh như băng, để cho hắn làm sao không bắt đầu hốt hoảng. Rất rõ ràng, người đàn ông dị hóa năng lực rất mạnh vậy rất tốt. Nhưng là đối với trước mặt Ninh Giang mà nói, Ninh Giang trong tay trường đao và cùng là dị hóa người lực lượng tốc độ, căn bản là nghiền ép hắn. Càng không cần phải nói, Ninh Giang còn không có hiện ra hắn toàn bộ dị hóa lực lượng. Đây là cái này gọi là con hổ người đàn ông. Trong lòng đột nhiên hiện lên kinh hoàng sợ hãi trực tiếp nguyên do. Trong nháy mắt, bản năng cầu sinh muốn để cho hắn phát sinh ý rút lui, không đánh lại, chạy tổng tới đạt tới đi. Hai chân vừa nhấc, ở Ninh Giang lần nữa nhào tới ngay tức thì, người đầu đá lại liều mạng xoay người về phía sau chạy đi. Mà đang chạy nhanh ngay tức thì, nó loại người thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hai chân ngay tức thì gãy lìa, hai cánh tay vậy tiếp theo gãy lìa. Sau đó dung nhập vào rơi xuống trong thân thể, đi đôi với các loại vật chất bọc, vốn là vuông vức thân thể, ở trong nháy mắt đổi được giống như một viên tròn xoe thạch cầu. Ở Ninh Giang có chút trợn mắt hốc mồm đồng thời, về phía trước nhanh chóng lăn lộn đi, như vậy mẹ nó cũng có thể. Coi như là nhất là bình tĩnh Ninh Giang, cũng bị trước mắt biến hóa, gây ra có chút ứng phó không kịp. Nhảy trên không trung hắn, chậm rãi rơi xuống đất, nhìn phía xa lăn lộn, thạch cầu, đang không ngừng tăng tốc độ về phía trước vượt cút càng xa. Thạch cầu, chẳng ngó ngàng gì tới, coi như phía trước có các loại nhà cửa, nó cũng như cú về phía trước lăn, không ngừng có kiến trúc bị đụng tháp đụng hủy, mà, thạch cầu, cũng ở đây mắt thường có thể gặp một bên trở nên lớn. Điểm xuống mặt đất, ngay tức thì phản ứng lại Ninh Giang cắn răng đuổi theo. Vốn là bình tĩnh diễn cảm, trở nên có chút tâm trạng lững lờ. Ánh sáng chói mắt, choáng váng biến mất ở trước mắt. Chó điên chỉ cảm thấy bị người xách trên không trung đong đưa thân thể. Ngay tức thì về phía trước thoáng một cái, sau đó nặng nề đập trên mặt đất. À, không tự chủ tiếng rên rỉ từ hắn trong miệng vang lên. Sau đó chói mắt ánh đèn lần nữa để cho hắn nhắm hai mắt lại. Ngửa mặt lên trời nằm ở lạnh như băng mặt đất. Có thể cảm nhận được mặt đất bằng phẳng, chậm rãi dương lên trong tầm mắt. Có thể thấy đây là một cái dị thường cao ngất kiến trúc bên trong. Mà để cho hắn cảm giác được nhức mắt là ở đó trên đỉnh to lớn kim loại đèn treo. Cái này, đây là đâu à? Trong miệng khạc to khí. Nhưng là có chút khôi phục như cũ tinh thần đầu. Hay là để cho chó điên hỏi ra một câu nói. Quay đầu nhìn, một bên lạnh lùng nhìn mình người đàn ông. Khinh thường mở miệng nói. Vô tận thành, vô tận thành. Chó điên còn không để ý đến tới đây, liền cảm nhận được một loạt tiếng bước chân. Sau đó bóng người xa xa tiến vào trong tầm mắt. đem hắn mang đi chữa trị. Trong tai truyền tới hàng loạt tiếng nói, nhưng là thương thế quá nặng nguyên nhân, để cho hắn lần nữa rơi vào choáng váng, chỉ cảm thấy bị người giơ lên, sau đó một lát sau tựa như tiến vào ấm áp trong nước. Tiếp theo hắn liền lâm vào trong bóng tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-long-si-vi-ung-nối-si-sai-nối-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.